Vạn đạo Long Hoàng, chương 956, chân long chiều dài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, từ từ, trên cầu thang người, càng ngày càng ít, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đài chiến đấu bốn phía, chư thế lực lớn cao tầng, y nguyên nhìn chằm chằm cầu thang. Này lúc, trên chiến đài, có thể khí vận hóa giao, đã khoảng chừng gần 300 nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 300 đầu giao long, dài ngắn không đồng nhất, ngắn nhất. Có dài 1 trượng, dài nhất, khoảng chừng 9 trượng 9. Này lúc, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tiệt mấy người sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì 13 cái hậu tuyển tông tử, không có đi lên mấy người. Vương gia gia chủ sắc mặt, đồng dạng cũng khó nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không thấy được Vương Sung cùng Vương Thần. Những người này, lẽ ra xuất hiện tại khí vận hóa giao trong đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng nhiều người như vậy, đều đạt tới khí vận hóa rồng. Từ trước, có thể đạt tới khí vận hóa rồng, đều ít càng thêm ít. Đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Tuyết, Lục Minh, Bạch Thích Tiến Tâm, nhấc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Bạch Xích Tiết chưa từng xuất hiện. Lục Minh có lẽ còn có thể trùng kích khí vận hóa rồng. Nhưng Xích Tuyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Thích Tiến âm thầm thương cảm. Hắn hiểu được, lấy Bạch Xích Tiết tu vi, gần như không có khả năng thu hoạch được cao như vậy khí vận giá trị. Trừ phi thu được nghịch thiên cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Đột nhiên, một tiếng long ngâm thanh âm chấn động tứ phương, cũng đánh gãy Bạch Thích Tiến suy nghĩ. Bạch Thích Tiến vội vàng xem, lập tức chính là cuồng hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Xích Tuyết, hắn thấy được Bạch Xích Tuyết. Này lúc, Bạch Xích Tuyết đỉnh đầu, một đầu ngũ trảo chân long xoay quanh mà ra. Dài chừng 10 trượng, đè ép tất cả mãng xà. Giao long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí vận hóa rồng. Bạch Xích Tiết lại có thể khí vận hóa rồng. Này hoàn toàn vượt quá Bạch Thích Tiến ngoài ý liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. BR, GT, Phù Khôi Tông cái khác nguyên lão. Cũng là đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Xích Tiết hiển nhiên là thu được đại kỳ ngộ. Hừ, không có tu vi, thu hoạch được nhiều như vậy khí vận giá trị có làm được cái gì? Chờ một chút còn không phải muốn phun ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy vương gia hai cái đỉnh cấp thiên kiêu không có đi ra. Vương gia gia chủ tâm tình thật không tốt. Cười lạnh châm chọc, Bạch Thích Tiến đám người sắc mặt đều là biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng thế, chờ một chút, nhưng là muốn tiến hành tranh đoạt. Bạch Xích Tiết dạng này khí vận giá trị nhiều, nhưng tu vi lại không mạnh. Tuyệt đối sẽ bị rất nhiều nhân để mắt tới. Quả nhiên, đài chiến đấu bốn phía. Những ngày kia kiêu nhất cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Xích Tuyết. Khi phát hiện Bạch Xích Tiết tu vi xác thực không cao về sau. Càng là nhất cái ánh mắt lửa nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Này lúc. Lại có thiên kiêu đạp bước mà lên. Đỉnh đầu đồng dạng có chân long hiển hiện. Khí vận hóa rồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Nam Cung Bác. Có nhân kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha. Bác Nhi còn không sai. Nam Cung gia chủ Trần Tiếu Dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cung Bác tại thiên kiêu bảng bài danh thứ 32. Đám người cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nam Cung Bác khí vận biến thành chân long. Chiều dài cùng Bạch Xích Tuyết không sai biệt lắm. Đều là chừng 10 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, leo lên cầu thang. Đều là khí vận hóa rồng tồn tại. Với lại đại đa số tại thiên kiêu bảng bài danh. Đều tại Nam Cung Bác phía trên. Đương nhiên, cũng có đặc thù. Cũng có bài danh tại Nam Cung Bác phía sau. Nhưng rất ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí có hay không leo lên thiên kiêu bảng. Thuộc về mới quật khởi thiên kiêu. Tỷ như, Thiên Thi Tông Thi Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu. Có thể khí vận hóa rồng. Mỗi một cái đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Vô cùng cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như Bạch Xích Tiết dạng này. Thu hoạch được đại cơ duyên tích lũy đến khí vận đáng giá. Ít càng thêm ít. Như không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu. Bạch Thế Kính. Đỗ Tùng Tuyệt đám người sắc mặt vui mừng. Hậu nhìn thấy Phù Khôi Tông nhất cái thiên kiêu. Khí vận hóa rồng. Như không. Tại Phù Khôi Tông bên trong. Bài danh gần với Huyễn Chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỉnh đầu hắn chân long. Chừng dài 15 trượng. 10.000 tương đương một trượng. Nói rõ như không thu được 10 chừng 5 vạn khí vận giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Ôn Nhạc Trương mấy người. Đều chỉ là khí vận hóa giao mà thôi. Xem ra Quan Đào, Lưu Tùng bọn hắn đều bỏ mình. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như không xuất hiện. Hiện tại, còn có nhất cái Huyễn Chân. Đương nhiên, còn có Lục Minh. Nhưng Lục Minh thật có thể khí vận hóa rồng sao? Đến bây giờ còn không có xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng mọi người không chắc. Có chút lo lắng. Ngược lại là Yến Cuồng Đồ. Cửu Dương Chí Tôn hai người rất bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Tam Đại Hoàng Giả. Đều là không một lời ra. Lẳng lặng quan sát. Đặc biệt là Yêu Hoàng. Trên người nàng tràn ngập ra một tầng ánh sáng rực rỡ mang. Đưa nàng bao phủ. Không phải lấy nàng cái kia điên đảo chúng sinh sức hấp dẫn. Rất nhiều người trẻ tuổi nhìn một chút. Chỉ sợ đều hội tẩu hỏa nhập ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng. Hậu một thanh niên leo lên đài chiến đấu. Chân bước nặng nề như núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Quân Lạc Thiên. Có nhân thấp giọng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục có thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu nhân vật xuất hiện. Lạc Thiên vừa xuất hiện. Khí vận chi thư liền biến thành một đầu chân long. Khoảng chừng dài 16 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, liên tục mấy người đăng tràng. Đều là thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Thậm chí có một người. Vẫn là nhất cái mới quật khởi thiên kiêu. Để cho người ta chấn kinh. Mỗi một cái. Khí vận chi long đều tại Lạc Thiên phía trên. Thậm chí có một người đạt đến dài 20 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng. Nhất cái to mọng vô cùng thân ảnh bước vào đài chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là hắn. Rất nhiều người ánh mắt chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này béo. Đế Thiên Thần Cung đại đa số người đều biết. Chính là Ma Thiên Hoàng giả đồ đệ. Cùng Lục Minh quan hệ phi thường tốt. Giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng hồi rồng gầm. Béo đỉnh đầu. Ngưng tụ ra một đầu dài 25 trượng chân long. Đem Lạc Thiên đám người chân long. Đều đè ép xuống. Cái này khiến rất nhiều nhân kinh ngạc vô cùng. Cái này béo. Thế mà tích lũy nhiều như vậy khí vận giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá có ít người nghĩ lại. Béo chính là một tôn hoàng giả đồ đệ. Trong lòng cũng tiếp thụ một ít. Có thể bị hoàng giả thu làm đồ đệ. Đồng hoàng có thể có mấy người. Có chút đặc thù. Cũng là bình thường. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo béo về sau, đi lên nhân, đều là 25 trượng phía trên. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất cái toàn thân bốc lên ngọn lửa màu tím thanh niên. Bước lên đài chiến đấu, vương phần thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương gia gia chủ nhìn thấy người thanh niên này, con mắt đột nhiên sáng lên. Bốn phía, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại người thanh niên này trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương gia vương phần thiên, thiên kiêu bảng sắp xếp thứ 5, cũng là vương gia duy nhất nhất cái đứng vào thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Tuyệt thế cường đại, vương phần thiên đỉnh đầu chân long. Khoảng chừng dài 30 trượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, theo sát vương phần thiên leo lên đài chiến đấu, là nhất cái phi thường nho nhã thanh niên. Đỉnh đầu của hắn, chân long dài đến 31 trượng, so vương phần thiên dài 1 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương Ngọc, tất cả mọi người trong lòng toát ra một cái tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ thế gia Đông Phương gia tộc tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiêu bảng hạng 3. Tiếp theo, xuất hiện nhất cái mỹ lệ nữ tử. Chính là yêu tộc thiên kiêu. Khí vận chi long so Đông Phương Ngọc còn rất dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, liên tục có nhân bước vào. Có nhân nhận ra là thiên thi tông thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh. Một đạo huyết sắc kiếm khí kinh người. Nhất cái thanh niên áo bào đỏ ngầu bước vào đài chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó trên người khí vận chi long. Đạt tới kinh người 40 trượng. Huyết kiếm nhất, thiên thi tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thiên kiêu bảng bài danh thứ 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm nhất đều xuất hiện. Ta xem đằng sau. Bởi vì nên chỉ còn lại có đế thần, còn có thiên yêu cốc ngao đồ. Không sai, thiên yêu cốc ngao đồ. Giao long bên trong ngàn năm khó gặp thiên kiêu, có thể cùng đế thần tranh phong. Không biết lần này, hai người bọn họ, ai lấy được khí vận càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đoán chừng là đế thần. Ngao đồ tuy mạnh, nhưng so với đế thần, phải còn kém một chút. Xem, lập tức có người đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía một trận nghị luận. Con mắt nhìn chòng chọc vào cầu thang chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.